Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 353. Cứu hắn, ta có điều kiện. Vệ tử Thanh nhìn xem Peter, mà Peter vậy nhìn xem vệ tử Thanh. Chỉ là cùng hắn khác biệt là, Peter ánh mắt, tràn đầy cảnh giác, thậm chí, chân càng hơi hơi lui về sau một bước. Động vật trực giác là nhạy cảm. Không biết vì cái gì. Cái này vệ tử Thanh cho mình một loại rất bất an cảm giác. Giống như là gặp thiên địch đồng dạng. Loại kia đến từ nội tâm sợ hãi cùng bất an. Để hắn không tự giác làm ra phòng ngự tư thái. Bỗng nhiên, vệ tử Thanh động. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Càng là ngồi xổm xuống. Tại cái này vệ tử Thanh động trong nháy mắt. Peter cả người vội vàng hướng phía sau nhảy xuống. Thế nhưng là khi hắn lúc rơi xuống đất đợi, cả người nhất thời sững sờ, lập tức khóe miệng co giật mà bắt đầu. Chỉ gặp cái này vệ tử Thanh lại ngồi xổm xuống, không phải đi làm đường, mà là đi buộc dây giày. Peter, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đang sợ cái gì? Bất quá là hy lấy dây giày mà thôi, có cần phải như vậy sợ hãi? Vệ tử Thanh buộc lại dây giày, đứng lên. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem Peter. Lập tức quay người rời đi. Lưu cho Peter một cái tiêu sái bóng lưng. Peter, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu nói vừa mới Peter vì mình quá căng thẳng mà im lặng lời nói. Hiện tại chính là đầu đầy vụ thủy. Cái này vệ tử Thanh. Làm cái gì? Theo dõi mình. Bị mình phát hiện. Cũng chỉ là hệ cái dây dày mà thôi. Cái này. Hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì? Bất quá, nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Peter trên mặt cảnh giác ngược lại là buông lỏng xuống đi. Mặc dù không biết mình vì cái gì sẽ biết sợ cái này vệ tử Thanh. Bất quá, hắn rời đi, cũng tốt. Vốn là muốn đi vứt bỏ đất trống đi luyện tập hạ mình lực khống chế. Nhưng bây giờ, bởi vì cái này vệ tử Thanh xuất hiện, Peter trở nên không có tâm tư lên. Nghĩ nghĩ, lại là hướng phía ao cao ốc phương hướng đi đến. Xó xỉnh bên trong, vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là muốn thừa dịp cái này cơ hội. Hảo hảo giáo huấn cái này Spider-Man. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, còn giống như không phải lúc. Lúc này mình, một khi động thủ, nhưng sẽ rất khó tại để Peter thành vì mình quân cờ. Cho nên, cuối cùng, mình liền từ bỏ trước kia dự định. Mà là lạnh nhạt rời đi. Bất quá, lần này mặc dù từ bỏ mình kế hoạch, lại cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, lần này, mình tại Peter trong lòng, lưu xuống rất sâu ảnh hưởng. Hắn là gen biến dị, có được nhện hết thảy đặc tính, không khó phát giác mình uy hiếp. Như vậy, lập tức lần tại xuất hiện thời điểm, chính là cái này Spider-Man Peter, thành vì chính mình đạt được tiến sĩ quân cờ. Về phần cái này Peter hướng phía ao cao ốc với lại. Vệ tử Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Sớm tại hôm qua, cái này Peter liền đi tiến sĩ trong nhà. Mặc dù không có lẻ loi suy biến giảm luật xuất pháp. Thế nhưng là Peter phụ thân lưu lại đông đảo nghiên cứu tư liệu. Đối với tiến sĩ tới nói, còn là có vô cùng vị trí trọng yếu. Chỉ là, có lẽ bởi vì là sớm đạt được giảm xuất pháp duyên cớ. Lần này, tiến sĩ ngược lại là không có nói trước liền đem mình tiến hành nhân thể thí nghiệm, mà là tại độ nghiên cứu đi lên. Hắn, muốn phải cố gắng tướng cái này thí nghiệm, làm càng thêm viên mãn. Thời gian, tại Peter cùng tiến sĩ không ngừng trong nghiên cứu chậm rãi trôi qua. Bọn họ không biết là, tại bọn họ nghiên cứu thời điểm, một đôi mắt, lại trong bóng đêm. Không giờ khác nào không tại nhìn chăm chú lên bọn họ. Thẳng đến, cái này Peter phát hiện sắc trời đã khuya. Cái này Peter mới rời khỏi cao ốc. Thế nhưng là khi Peter về nhà thời điểm, lại phát hiện, mình bản thúc thúc, chính một mặt nghiêm túc cùng phẫn nộ nhìn xem hắn. Nguyên lai, cái này Peter, quên đi đi đón thím May. Để nàng một người tại A trong đêm khuya, đi tốt mấy con phố. Càng là đến phi thường nơi hẻo lánh đi đuổi cuối cùng ban một xe buýt. Peter có chút áy náy. Thế nhưng là bây giờ hắn. bởi vì thân thể biến hóa, trở nên có chút kho cuồng vọng lên. Tại tăng thêm, hắn đạt được phu thân cặp công văn, muốn đi tìm hiểu song thân đến cùng là bởi vì cái gì? Sẽ chết, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bị bản này thúc thúc một mắng, lại nhấc lên cha mình, lập tức giận dữ, trực tiếp quẳng tay áo rời đi. Cho dù là bởi vì dùng sức quá độ, cả đại môn bị mình vung đến ầm vang bạo liệt, cũng không có đi lý hội bản thúc thúc cùng thẩm lo lắng ánh mắt. Bản cùng thím may là hiểu rõ nhất Peter người. Bọn họ không biết Peter xảy ra chuyện gì, nhưng từ hai ngày này đủ loại biểu hiện đến xem, cái này Peter trở nên rất là kỳ quái. Thật giống như, trong vòng một đêm, thực lực trở nên rất mạnh mẽ bắt đầu. Nhìn xem rời đi Peter, bản trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn đuổi theo. Bất kể như thế nào, cái này Peter, đều là hắn hài tử. Hắn cần mang về hắn, để hắn đi đến đường ngay. Hắn, không thể tại tiếp tục như vậy. Phanh, thanh thúy súng vang lên tại cái này trong đêm tối. Bỗng nhiên vang lên, cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng. Peter đi tới siêu thị, thấy được một cái đang tại trộm siêu thị tiền tài lưu manh. Lựa chọn nhìn như không thấy, thế nhưng là ngay tại hắn rời đi siêu thị thời điểm, tên côn đồ này cũng là bị bản gặp được. Vốn là ngăn cản cái kia lưu manh, ngược lại bị lưu manh súng bắn bên trong. Không, không, bản thúc thúc, người không thể chết, người không thể chết. Chấm ngoặc kép, Peter nghe phong chạy đến, nhìn xem tràn đầy máu tươi nằm trên mặt đất bàn, khắp khuôn mặt hoảng sợ thần sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, vậy mà hội xảy ra chuyện như vậy. Đầu óc hắn trống rỗng, hắn tại thống khổ, tại hối hận. Nếu như vừa mới hắn không cùng bản cáo kỉnh, rời nhà, bản này thúc thúc liền sẽ không ra tới tìm kiếm mình. Nếu như vừa mới hắn ngăn trở cái kia lưu manh, hắn liền không hội đào tẩu, càng sẽ không mở súng đánh mình bản thúc thúc. Đây hết thảy, lúc đầu đều có thể không cần phát sinh. Hắn lúc đầu có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng là, Peter ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Nhìn xem cái kia bản thúc thúc đang tại dần dần tiêu thất sinh cơ. Hắn hai mắt đỏ bừng, gần như sụp đổ. Hắn sai, triệt để sai. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lúc trước trường học cái kia bảo vệ môi trường công vệ Tử Thanh nói qua, mình bản thúc thúc cũng đã nói, nhưng mình lại chưa từng có đi để ý qua. Bây giờ hắn tỉnh ngộ, thế nhưng cái này tỉnh ngộ đại giới lại là không. Chấm ngoặc kép, người như là vừa vặn ngăn trở người kia, hắn liền không trúng đạn, vậy không hội sắp gặp tử vong. Người năng lực tuy là nhân duyên trùng hợp mà đến, thế nhưng là ngươi phải biết, trên đời không có vô duyên vô cớ kỳ ngộ. Bây giờ, ngươi minh bạch ngươi trách nhiệm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm tại Peter vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, Peter ngẩng đầu, nhưng nhìn người tới thời điểm, trên mặt đột nhiên thiểm hiện một vòng vẻ ước ao. Vội vàng đứng lên, nắm lấy người kia tay. Là ngươi, ngươi có thể hay không cứu bản thúc thúc? Người nhất định có thể đúng hay không? Đúng hay không? Người này, để cho mình sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn lại như là nắm lấy cái phao cứu mạng đồng dạng. Hắn không biết mình vì cái gì sẽ cảm thấy hắn có thể cứu mình bản thúc thúc. Dù sao, bản thúc thúc thế nhưng là trái tim bị cường đánh trúng. Thế nhưng, hắn vẫn là hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là thản nhiên nhìn mắt Peter, đang nhìn mắt trên mặt đất bàn, hướng phía Peter thản nhiên nói, ta có thể cứu hắn, nhưng, ta có một cái điều kiện, người như ý, ta cứu hắn, không đồng ý, ta đi, xem đọc địa chỉ, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.